Tô La Vũ Thần, chương 212, hư không long ngâm nhận. Góc truyện audio.com, bố trí xong xuôi kết giới đại trận, Sở Phong vốn định ly khai hư không tông, thế nhưng hư không tông tông chủ, không quản mời Sở Phong ở lại ăn bữa cơm cáo biệt. Ngải Thịnh Tình không thể chối từ, Sở Phong không thể làm gì khác hơn là ở lại thêm một ngày, tại một ngày đêm này, hư không tông tông chủ ở trên địa phương thần thánh nhất hư không tông, đỉnh hư không tháp, thiết hạ tiệc rượu đài Sở Phong. Tông chủ, ngoại hình cái hư không tháp này, thật đúng là rất kỳ lạ, không biết là xuất ra từ thủ bút của ai. Sở Phong vừa uống rượu dùng bừa, vừa quan sát mọi nơi, hắn phát hiện cái hư không tháp này vị trí thật tốt, ngồi ở đỉnh tháp, có thể đem cả hư không tông thu hết vào trong mắt, nhất là buổi tối, rất là đẹp. Đồng thời, cái hư không, điện này phong cách kiến tạo cũng là rất đặc biệt, chủ thể như là một chuôi kiếm, toàn bộ kim sắc tại dưới ánh trăng chiếu rọi, lòe lòe phát quang, nhưng kim sắc này không phải nhất thể, mà là từng mảnh, giống như là long lân, kim sắc long lân, rất là hoa lệ. Từ xa xa nhìn tới, giống như là một thanh đao kim sắc sắc bén xen vào sơn mạch cùng hư không hòa hợp nhất thể cùng sơn xuyên hợp cùng một chỗ, đồng thời dung hợp rất là tự nhiên, có thể nói là thiên y vô phùng, căn bản không giống như là một tòa kiến trúc giống như là tạo hóa thiên nhiên vậy. Lấy ánh mắt đặc biệt của giới linh sư, Sở Phong có thể nhìn ra cái hư không tháp này không đơn giản, nhất là lúc này leo lên đỉnh của hư không tháp này, nhìn khắp mọi nơi, hắn càng cảm thấy hư không tháp có khả năng cất giấu cái bí mật gì đó, vì thế rất muốn biết một chút. Cái hư không tháp này chính là khai sơn tổ sư hư không tông ta. Hư không chân nhân tự mình kiến tạo, kỳ thực cả tòa hư không tông này, đều là thủ bút của lão nhân gia hắn. Hư không tông tông chủ nói rằng, ai, nói lên khai sơn tổ sư tông ta chính là một đại nhân vật chỉ là. Ai, đề cập vị khai sơn tổ sư này, một vị đương gia trưởng lão, không khỏi cảm thán. Đúng vậy, nghìn năm trước khai sơn tổ sư tông ta chính là nhân vật ngang dọc đại lục ở Thanh Châu căn bản không dung được ngài, mà khi đó hư không tông ta tại trong Cửu Châu đại lục cũng là nổi danh lừng lẫy, dị thường phồn vinh, Lăng Vân Tông hôm nay cũng là xa xa không bằng, bất quá đáng tiếc, sinh bất phùng thì tổ sư tông ta, gặp Thanh Long đạo nhân người sáng lập Thanh Long Tông, hai người lại kết thù kết oán, tại Hoàng Triều quyết chiến, cuối cùng lại thua ở trong tay Thanh. Long đạo nhân, từ đó về sau tổ sư tông ta chưa gượng dậy nổi, cuối cùng nuốt hận ở hư không sơn mạch cho đến hôm nay, mọi người chỉ nhớ tới nghìn năm trước người sáng lập ra Thanh Long Tông, Thanh Long đạo nhân ngang dọc đại lục vô địch thủ thôi, nhưng không ai nhớ đến, khai tông tổ sư hư không tông ta tại cùng một niên đại cũng là một nhân vật danh dương đại lục, bằng không hư không tông ta cũng không đến mức cô đơn đến loại này. Một vị đương gia trưởng lão khác cảm thán liên tục. Quán giận cũng vô dụng, cùng thời đại, mọi người chỉ biết nhớ đến cái người mạnh nhất kia, chỉ có thể nói tổ sư chúng ta sinh bất phùng thì gặp Thanh Long đạo nhân cái đối thủ yêu nghiệt này, huống hồ, hư không tông ta vắng vẻ cũng trách không được tổ sư đã nói qua, hắn đưa tuyệt học vũ kỹ hắn sáng chế, lưu trong hư không điện. Này, đợi đệ tử hữu duyên tới lấy, là chúng ta vô năng, vô pháp lĩnh ngộ được tuyệt học tổ sư lưu lại mà thôi, bằng không hư không tông có thể nào vắng vẻ đến tận bây giờ. Tông môn coi trọng không phải khai tông tổ sư lợi hại cỡ nào, mà là vãn bối hậu nhân có thể siêu việt hơn tiền bối không, có thể khiến cho tông môn càng ngày càng thịnh vượng, nếu không phải vậy thì Thanh Long Tông cũng sẽ không rơi xuống tình cảnh như vậy, Lăng Vân Tông làm sao trở thành Thanh Châu đệ nhất tông môn. Hư không tông tông chủ, bất đắc dĩ lắc đầu, tuyệt học vũ kỹ, nghe được bốn chữ này, Sở Phong lại là trong mắt sáng ngời, chợt hỏi, chẳng biết quý tông khai sơn tổ sư, để lại tuyệt học vũ kỹ thế nào? Cái này, thấy thế, hai vị đương gia trưởng lão đầu tiên là sừng sốt, sau đó liền là có chút hơi khó xử. Nhưng ngược lại hư không tông, tông chủ lại đạm nhiên cười, nói khai tông tổ sư nhà ta, đương nhiên là một vị cao thủ thiên võ cảnh, tuy rằng danh tiếng thua Thanh Long đạo nhân, nhưng là lúc đó toàn bộ Cửu Châu đại lục chính là nhân vật bài danh tiền thập mà lão nhân ra ngài, tại tuổi già, đốn ngộ tu võ chi đạo, sáng tạo ra một loại tuyệt học vũ kỹ, hư không long ngâm nhận. Hư không long ngâm nhận này chính là một loại thất đoạn vũ kỹ, nhưng có người nói nếu tu luyện tới đại thành, có thể so với bát đoạn vũ kỹ uy lực đủ sức để kinh thiên động địa, dù là tại Cửu Châu đại lục hôm nay cũng coi như là một loại tuyệt học. Nhắc tới hư không long ngâm nhận này, hư không tông tông chủ quả thực là mặt mày hớn hở, nước bọt văng tung tóe, vẻ mặt lưu quang tràn đầy, mọi người đều có thể nhìn ra được hắn rất kích động cùng hưng phấn, chỉ bất quá loại tình tự ngẩng cao này, chỉ nói đến câu cuối thì đột nhiên xì xuống. Bất quá đáng tiếc, hư không long ngâm nhận này, chỉ ở trong tay tổ sư tông ta mới phát huy được, tuy rằng trong sử sách tông môn đối với uy lực của nó đều có ghi chép nhưng không ai thấy qua nó đến tột cùng là cái dạng gì. Hư không tông tông chủ đầy mặt bất đắc dĩ, ai, hay chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi, dù sao chuyện nghìn năm trước ai có thể nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Một vị đương gia trưởng lão cười khổ một tiếng. Không có khả năng, hư không long ngâm nhận này nhất định tồn tại, chuyện tích khai tông tổ sư cũng đều là chân thực. Một vị trưởng lão khác bỗng nhiên đứng dậy có chút kích động. Làm càn tại trước mặt tiên sinh đây, các ngươi đây là còn thể thống gì? Cảm giác bầu không khí không ổn, hư không tông tông chủ nổi giận. Ai, không đề, cập tới chuyện cũ này nữa, hôm nay chúng ta không say không về. Thấy thế, Sở Phong giơ lên chén rượu, muốn giảng hòa, ba vị này tự nhiên không dám không nể tình, một ngụm liền đem một chén rượu lớn nhanh chóng uống cạn. Một đêm trôi qua, bốn người ở đây đều uống rất nhiều, nhất là hư không tông tông chủ cùng với hai vị đương gia trưởng lão thật là say, bất quá Sở Phong cũng không có say. Màn đêm vừa buông xuống, Sở Phong lặng lẽ quay trở về hư không tháp này, bởi vì hư không tháp này đối với hư không tông mà nói chính là một chỗ thánh địa, vì thế thường ngày không chỉ không ai ở lại đây, mà ngược lại đều không cho phép trưởng lão cùng đệ tử bước vào. Vì thế khi Sở Phong tới đây, tự nhiên không người nào biết, lúc này đại môn hư không tháp đóng chặt, đồng thời bố trí cơ quan trận pháp, nhưng cái này đối với hôi bào. Giới linh sư như Sở Phong mà nói, lại đơn giản đến cực điểm, chỉ là một đạo kết giới trận khéo léo, liền có thể đơn giản đem đại môn mở ra, đồng thời không tổn hại mảy may. Thành công tiến vào hư không tháp, Sở Phong lấy ra giới linh la bàn, đem tinh thần lực mở rộng ra, bắt đầu tỉ mỉ tìm kiếm, về phần tìm cái gì. Tự nhiên đó là võ học việt kỹ hư không chân nhân lưu lại, hư không long ngâm nhận. Cách chương.